Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, chương 37, đồ vô sỉ. Giờ khắc này, tất cả mọi người hiểu rõ ra, Khương biết phía trước như thế chỉ là vì mê hoặc Nguyệt Trung Thu. Không nghĩ tới trên người hắn lại có như vậy tà dị bảo bối. Đem Nguyệt Trung Thu linh lực phong ấn, tương đương với phế nhân một dạng Nguyệt Trung Thu, căn bản không đủ để dẫn động đại lôi đan. Mộ Thanh tỷ tỷ không hề bị lay động, hơn nữa không chế được muốn lên trước Mộ Thanh. Nguyệt Trung Thu trong lòng cười lạnh, cái này Khương biết âm hiểm độc ác, chỉ sợ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới bản thân cũng không có bị phong ấn. Hiu, liền ở Khương biết dò ra bàn tay thời điểm, một bóng người ngăn tại Nguyệt Trung Thu trước người, một quyền đánh vào Khương biết trên tay. Khương biết lập tức lảo đảo ra ngoài, gương mặt vẻ kinh nộ. Ngô Tà, ngươi làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đoạt? Hừ, ngươi cho rằng người người cũng giống như ngươi vô sỉ như vậy? Cái này ở bên ngoài đại điện mặt biểu hiện rất được ta ý. Ta bảo hắn một mạng, có bản lĩnh đến đoạt a. Ngô Tà dáng người anh vĩ, chừng 20 tuổi, khuôn mặt như đao gọt, cương nghị đến cực điểm, ở trong nam nhân tuyệt đối là tốt nhất phong thái. Ngươi đi đi, ta đem hắn giữ lại, có cơ hội lúc ở báo thù. Ngô Tà không thèm quan tâm Khương biết sắc mặt, quay người hướng về phía Nguyệt Trung Thu nói. Nguyệt Trung Thu bản đều dự định liều mạng, không nghĩ tới lại có người xuất thủ cứu giúp, hơn nữa còn là không chút liên hệ nào người. Đại ân đại đức, sẽ làm Dũng Tuyền tương báo. Nguyệt Trung Thu nhìn thật sâu một cái Ngô Tà, người này tài hoa xuất chúng, hơn nữa không có cái gì tà môn oai đạo, tương lai hẳn là một phương hùng chủ. Ngô Tà, ngươi dám? Khương biết giận dữ, không nghĩ tới nửa đường giết ra cái Ngô Tà, để cho mình thất bại trong gang tấc. Liền bằng ngươi? Ngô Tà nhìn lướt qua Khương biết, lờ đánh cười cười. Khương biết, ta tất lấy tên họ ngươi. Nguyệt Trung Thu không chần chờ nữa, nhanh chóng đi xa. Hắn ở không có chú ý hậu phương tình huống, cũng không biết cuối cùng kết cuộc như thế nào. Nhưng là hắn tin tưởng, Khương biết không phải là Ngô Tà đối thủ. Nguyệt Trung Thu bị Mộ Thanh tỷ tỷ vô tình oanh sát, vốn liền xẹp đầy bụng lửa giận, không nghĩ tới Khương biết đã có ám toán mình, càng là trên lửa thêm hỏa, lại một lần nữa ấn chứng thực lực tầm quan trọng. Nếu như hắn có Ngô Tà thực lực, Mộ Thanh tỷ tỷ còn có Khương biết, tất nhiên sẽ không đối đãi mình như vậy. Hắn đối Ngô Tà tràn đầy lòng cảm kích, nếu không phải là ngây thơ xuất thủ, chỉ sợ hôm nay hắn thật muốn nuốt hận. Nguyệt Trung Thu kéo lấy thương thế, rời xa phiến kia khu vực về sau, mới tìm cái bí ẩn hang động chữa thương. Khương biết là người gian trá, hắn không thể không phòng. Nguyệt Trung Thu chuẩn bị thật nhiều quả dại, thứ nhất có thể nhanh chóng phục hồi như cũ thương thế, còn có thể tận lực tiết kiệm thời gian tu luyện. Đại lôi đan xác thực thần dị, Nguyệt Trung Thu một mực chậm rãi hấp thu năng lượng trong đó, rèn luyện bản thân. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Nguyệt Trung Thu đã liên thông cái thứ năm huyệt đạo, thể nội tràn ngập cường đại lực lượng, nhường hắn hận không thể tìm tới những người kia, lập tức lớn chiến một trận. Hơn nữa, đại lôi đan bên trong tụ tập số lớn linh lực, mới vừa tiến vào ngũ trọng thiên hơn 10 ngày Nguyệt Trung Thu, lại có lần hai đột phá cảm giác, nhưng hắn cắt một thẳng cố gắng áp chế. Hắn cảm giác, có đôi khi tiến cảnh quá nhanh cũng không phải là một chuyện tốt. Tốt đẹp cơ sở mới là căn bản. Hắn có lòng tin có thể ứng phó tập kích liệt thiên mấy người, nhưng là Khương biết còn có Mộ Thanh tỷ tỷ liền khó đối phó. Đi ra hang động, Nguyệt Trung Thu quét qua mấy ngày trước đây Khương biết mấy người mang tới âm u. Tìm kiếm liệt thiên là hắn trước mắt chủ yếu nhất sự tình, không cho phép trì hoãn. Nguyệt Trung Thu không có lựa chọn đại lộ, mà là tại sơn lâm khu vực biên giới cấp tốc ghé qua. Một là vì tránh đi một chút, không muốn đụng phải người. Một cái khác tự nhiên là vì lúc nào cũng chú ý ngoại giới động tĩnh. Nghe người ta, học phủ cường giả, đang tại tranh đoạt một chỗ thần tàng. Tất cả cao thủ đều tại nơi đó tụ tập. Nghe, chúng ta nhanh đuổi đi lên xem một chút. Coi như không chiếm được bảo bối. Những cái kia cường giả phải có biện pháp rời đi nơi này. Cùng chứa đúng, cái địa phương quỷ quái này quá nhàm chán. Suy nghĩ một chút vạn hoa các những cô nương kia ta bây giờ còn kích động đâu. Ngươi, nơi đó tiêu phí có thể không thấp. Đừng quên mang lên huynh đệ ta kiến thức một chút. Nguyệt Trung Thu ở rừng rậm bên trong, nhìn chăm chú lên bốn vị thanh niên nam. Một người trong đó chính là tập kích liệt thiên người một trong. Hắn mặc dù sát ý tăng vọt, nhưng cũng không có lo lắng động thủ. Trên đại đạo động thủ quá mức dễ thấy. Đến lúc đó dẫn tới phiền toái không cần thiết sẽ không tốt. Mấy vị sư huynh có thể đồng hành. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, liền xuất hiện hai cái nữ. Cũng là học phủ học viên. Cùng bốn người chào hỏi. Muốn đồng hành, hai cái nữ học viên chừng 20 tuổi, mặc dù không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng là thanh tú tịnh lệ. Bốn người lập tức trong mắt chợt lóe sáng, một người trong đó hướng về phía cùng chứa liếc mắt ra hiệu. Hai vị sư muội khổ cực, đương nhiên có thể thông hành. Tên là cùng chứa thanh niên dáng dấp ngược lại tính mấy phần khí khái hào hùng. Đối hai cái nữ phi thường khách khí, sáu người trên đường đi có cười. Đột nhiên, cùng chứa đề nghị nghỉ ngơi một chút, mấy người rất tự nhiên đi vào trong rừng. Là đại đạo dễ thấy, dễ dàng trêu chọc người khác. Hai cái nữ học viên cũng không có đa nghi, gật đầu đáp ứng. Nguyệt Trung Thu như thế nào không biết bốn người dụng ý. Lập tức trong lòng khá là khinh thường. Hai vị sư muội, chúng ta bốn người trăm cay nghìn đắng hộ tống hai người các ngươi. Các ngươi cũng nên lấy ra chút thành ý a. Mấy người vừa mới ngồi xuống, cùng chứa liền cười nói. Hai cái nữ học viên hơi biến sắc mặt, cảnh giác nhìn xem bốn người. Vậy chúng ta hay là rời đi, không dám làm phiền mấy vị. Các ngươi, hai cái nữ học viên vừa đi ra mấy bước, cũng cảm giác bước chân phù phiếm, đầu óc quay cuồng. Thế nào, ta đây dược cũng không tệ lắm phải không? Đây chính là ta tốn không ít công phu lấy được. Một thanh niên gặp hai nàng trúng chiêu, lập tức mắt bốc lục quang, hưng phấn thẳng xoa tay trưởng. Ba người khác cũng nở nụ cười, thỉnh thoảng đối dùng độc thanh niên khích lệ vài câu. Nguyệt Trung Thu thấy rõ ràng, hắn vốn định làm thịt một cái cùng chứa là có thể. Nhưng bây giờ, ba người khác hành vi nhân thần cộng phẫn. Hắn không ngại để bốn người cùng lên một loạt đường. Ta, người độc dược này sẽ không đem các nàng mê đi à. Như thế chơi nhưng là không có ý tứ. Phải đúng, ta vẫn ưa thích nhìn các nàng bất lực giãy giụa dạng. Như thế mới đủ hưng phấn. Yên tâm đi, mấy ca. Ta đầy độc dược sẽ chỉ làm bọn họ linh lực tạm mất. Ta còn trông cậy vào giữ lại chơi nhiều mấy ngày đâu. Người tốt tặc, bất quá ta ưa thích. Bốn người gương mặt cười bỉ ổi. Ánh mắt nóng bỏng nhìn xem hai cái nữ học viên. Cơ hồ đã toát ra lục quang. Hai nàng sớm đã hoa dung thất sắc. Không ngừng cầu khẩn mấy người. Bất quá cũng không có tác dụng gì. Tất nhiên dạng này. Ai tới trước, cùng chứa đột nhiên sắc mặt lạnh thêm vài phần. Lạnh lùng hỏi, đương nhiên là ngài trước hưởng dụng. Chúng ta ca ba cái, trước cho ngươi canh chừng. Ba người liếc nhau, ngay sau đó cắn răng. Tốt, ta tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Các ngươi cũng biết ta và Hình Vân quan hệ. Ta nhất định chiếu cố nhiều các ngươi. Cùng long trọng vui, trực tiếp đi về phía hai nàng. Ba người khác gặp cùng chứa như thế, đều là vui vẻ. Hình Vân có lẽ không tính là gì, nhưng là Hình Phong liền kinh khủng. Có cái này hậu thuẫn,